Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1048, chương 203. Bạo động vẫn lạc tâm viêm. Vô Ngạo Sở bố trí cái này mạnh mẽ đại phong ấn, đã bảo vệ mọi người, cũng cản trở người bên ngoài tiến nhập. Tiêu Ngọc thấy vậy, trong suốt đôi mắt đẹp nhìn phía Vô Ngạo, nghi ngờ nói: "Tướng công, ngươi làm cái gì vậy à?" Tổ Thiên lớn trưởng vừa rồi lão nói, nếu chúng ta gặp vấn đề gì, có thể kêu bọn họ. Nơi đây dù sao cũng là ở thiên phần luyện khí tháp đệ thập tầng nhất tới gần vẫn lạc tâm viêm địa phương, bất cứ lúc nào cũng sẽ phát sinh không thể dự đoán sự tình. Nếu như vẫn lạc tâm viêm nóng nảy, chúng ta rất có thể ngăn cản a. Nơi đây dù sao cũng là địa bàn của nó. Vô Ngạo trừng Tiêu Ngọc liếc mắt, đưa ngón tay ra nhéo nhéo của nàng bạch gương mặt non nớt, tức giận nói ra: "Ngọc Nhi, ngươi có phải hay không quên ta ban đầu tới Già Nam học viện mục đích? Không phải là thu phục vẫn lạc tâm viêm sao? Ngọc Nhi làm sao sẽ quên?" Tiêu Ngọc vừa nói, đột nhiên kinh hô lên: "Tướng công, ngươi muốn ở chỗ này thu phục vẫn lạc tâm viêm?" "Là, vâng, đúng, có hai cái ý tưởng. Bất quá, phải trả chư thực tiễn, có chút chắc trở, nhưng có thể thử một lần." Vô Ngạo nở nụ cười, "Hít, ý tưởng là hào." Tiêu Ngọc ngượng ngùng cười nói, "Chỉ là, ở chỗ này, dưới nền đất nham tương ở chỗ sâu trong, vẫn lạc tâm viêm nhất ưu việt địa phương, muốn thu phục lời của nó, liền phi thường khó khăn, nhiều lắm có phần trăm chi 60 nắm chặt." Khái khái, bây giờ vẫn lạc tâm viêm tạo thành linh hồn thể cùng thần trí, như muốn thu phục khó hơn. Vô Ngạo một đầu hắc tuyến, tức giận nói ra: "Đừng nói trước cái này, ta trước nói cho các ngươi biết một cái nghiêm tuấn chuyện thật." Sau đó, Vô Ngạo đem nội viện nhị trưởng lão Lữ Cảnh Thiên một chuyện cùng chúng nữ giải thích một lần. Chúng nữ nghe xong đều là sắc mặt nghiêm thoa đứng lên. Lữ Cảnh Thiên chính là nhị tinh đấu tông, thực lực bực này đủ để ngạo thị Gia Mã Đế Quốc, mà ở Già Nam học viện, đó chính là siêu cường. Hắn nếu như muốn ở chỗ này đối phó chúng ta khó có thể ngăn cản. Tiêu Ngọc trầm giọng nói rằng, nếu như hắn muốn giết chúng ta, tùy thời đều có thể động thủ. Bất quá, hiện tại phòng trừng có đại trưởng lão Tô Thiên ở, hắn không dám tay, nhưng nếu là đại trưởng lão Tô Thiên đi về nghỉ ngơi, hắn làm nhị trưởng lão, hắn chính là lão đại rồi, tùy tiện một cái lấy cớ đánh đuổi còn lại trưởng lão, lại vào tới giết chúng ta, cuối cùng đẩy nữa thao phá tan nóng vẫn lạc tâm viêm, hắn lại có thể tiếp tục tố Già Nam học viện nhị trưởng lão. Chấm ngoặc kép. Tiêu Mị chậm rãi phân tích, đẹp mắt Nga Mi gắt gao nhăn lại, chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ? Hổ Gia nhẹ giọng nói ra, muốn không, ta thi triển bí pháp, đem Gia Gia kêu đến. Ngươi Gia Gia nhiều lắm là một tinh đấu tông, gọi tiến đến cũng không phải Lữ Cảnh Thiên đối thủ. Vô Ngạo lắc đầu, nói ra, thời khắc thế này, tất cả nguy hiểm, chỉ mành treo chuông, chúng ta vẫn là phải dựa vào chính mình. Kế trước mắt, chỉ có thử thôn phệ vẫn lạc tâm viêm, đi hiểm nhất bác. Tiêu Ngọc giang tay ra, nói rằng, Vô Ngạo ánh mắt sáng ngời, nói ra, Tiêu Ngọc, cái này vẫn có thể xem là một ý kiến hay, nếu như thất bại thì sao? Tiêu Ngọc có chút bận tâm nói ra, ngưng tụ thành linh hồn cùng thần trí dị hỏa, phi thường không tốt làm, hắc hắc, vậy cũng có thể trợ giúp chúng ta giải quyết việc cần kíp trước mắt. Táo bạo nổi điên vẫn lạc tâm viêm, sẽ biết sản sinh bực nào lực phá hoại. Những thứ này để Già Nam học viện này trưởng lão đi đau đầu đi. Vô Ngạo cười nói, Tiêu Ngọc, các loại chờ nữ nhân nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, cùng nhau nhỏ bé nở nụ cười. Vô Ngạo, chào ngươi thông minh, Hàn Nguyệt tán dương, Vô Ngạo ánh mắt lạc hướng Tiêu Ngọc. Các loại, chờ nữ nhân, mỉm cười nói ra, Ngọc Nhi, ngươi và mọi người cho ta hộ pháp. Ta đây liền nếm thử thôn phệ vẫn lạc tâm viêm. Ừ. Tiêu Ngọc gật đầu, chợt lại khẽ cười nói, nếu để cho đại trưởng lão Tô Kiền biết, chúng ta tiến đến thiên phần luyện khí tháp đệ thập tầng. Không chỉ không có lập tức tọa tới hào hào tu luyện, ngược lại là đánh thôn phệ vẫn lạc tâm viêm chủ ý. Không biết hắn cái kia lão nhân có thể hay không tại chỗ tức chết. Tức chết hắn vừa lúc, ai bảo hắn không có việc gì cho phép cái kia Lữ Cảnh Thiên chăm sóc chúng ta. Đây không phải là hại chúng ta sao? Vô Ngạo bĩu môi, kế đó, Vô Ngạo khoanh chân ngồi ngay ngắn, thả ra toàn thân không huân hỏa, dung hợp dục liên địa tâm hỏa kim đế phần thiên viêm hoặc giả nói là dung hợp kim đế phần thiên. Viêm thanh liên địa tâm hỏa, tản mát ra cường liệt lấy kim sắc làm chủ thất thải quang mang. Mãnh liệt ngọn lửa, chậm rãi xông ra, ngọn lửa càng ngày càng nhiều, cuối cùng sôi trào lên, theo không huân hỏa phóng xuất ra. Thiên phần luyện khí tháp triển khai tầng dưới chót, cũng chính là đệ thập tầng, đột nhiên trở nên không gì sánh được trước nóng lên. Bồi hồi băn khoăn ở thiên phần luyện khí tháp đệ thập tầng vẫn lạc tâm viêm. Trước tiên, đã nghe đến rồi quen thuộc dị hỏa khí tức, vẫn lạc tâm viêm linh hồn thể kịch liệt, một huyết hồng, theo hắn hỏa diễm thân thể, xông ra, cường đại dị hỏa. Còn chưa ngưng tụ thành thần trí, ta muốn đem thôn phệ, thành tựu chính mình, chấm ngoặc kép, vẫn lạc tâm viêm linh hồn thể thì thào lẩm bẩm, chợt chấn động đứng lên, trong hư không, trước kia trói buộc chặt hắn khổng lồ xích sắt, mãnh liệt run rẩy, yên lặng một đoạn thời gian vẫn lạc tâm viêm muốn bạo động. Ở Vô Ngạo không huân hỏa mê hoặc chi, vẫn lạc tâm viêm cuối cùng lựa chọn bạo động. Tích xúc rất nhiều năm vẫn lạc tâm viêm, bộc phát ra có thể mặc dù là cực kỳ kinh người, ngắn ngủi hơn 10 giây, thiên phần luyện khí tháp liền xảy ra kịch liệt chấn động. Một chút địa phương thậm chí xuất hiện khe nứt to lớn. Tháp cao đang lay động, đại địa ở nóng rực, vô số điều tản ra ngũ thải ánh sáng mạnh hỏa diễm tiểu mãng xà ở bay lượn khắp nơi lấy. Tràn ngập ở toàn bộ thiên phần luyện khí tháp, trước kia cố định ở vẫn lạc tâm viêm thân thể lịch sử di lâu mạnh mẽ đại phong ấn. Đã ở vẫn lạc tâm viêm xúc lực vọt mạnh chi, sinh ra càng ngày càng lớn buông lỏng. Vẫn lạc tâm viêm tuy là đem chủ yếu mục tiêu, định ở thiên phần luyện khí tháp đệ thập tầng, nhưng bởi đệ thập tầng có quân Vô Ngạo cùng huân nhi không huân hỏa bảo hộ. Vì vậy vẫn lạc tâm viêm trừ phi hoàn toàn tránh thoát phong ấn. Bằng không nó căn bản xông không vào đệ thập tầng. Vì có thể vọt vào đệ thập tầng. Cắn nuốt hết không huân hỏa. Làm bản thân mạnh lên. Vẫn lạc tâm viêm giống giận. Phát ra phảng phất đến từ cửu u địa ngục ma quỷ tiếng hô. Cường đại sóng âm sông Lam Thiên. Trời xanh, một đóa bạch vân, âm. Mà một tiếng. Bị đánh bảo, thân môn, ta kiêu kiêu, 944.791.581. Quyển sách độc giả giao lưu quân dê 386-177409. Hoan nghênh gia nhập vào. Khác, cầu 10 điểm chống đỡ. Bái tả á, tương đương gạch dưới tương đương. Hì hì, chưa xong còn tiếp, đến tiếp sau tình tiết càng thêm đặc sắc. Hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn. Cảm tạ thân môn á. Tương đương gạch dưới tương đương ha ha ha. Chuyện được đổi mới nhanh nhất tại chuyên. CV.com Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế.